Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tạo bất động xa. Thiện Thần Đô, một cái trên tửu lâu, Tam Thái Tử, Tào Hùng lặng yên mà tới, đứng ở trên lầu, nhìn phía dưới một đám người đọc sách ở cao đàm khoát luận. Tam Thái Tử, ta thực sự tận lực, thế nhưng là, không dùng được a. Đám kia thư sinh đều lên cơn, bịa đặt Vương Khả, tạo bất động a. Tào Hùng vẻ mặt khóc tang nói, cái gì lên cơn? Tào Hùng, ta xem ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng không được. Tam Thái Tử trầm giọng nói, Tam Thái Tử, chính ngài nhìn. Tào Hùng cười khổ nói, liền thấy, Tào Hùng cho phía dưới một cái thuộc hạ một ánh mắt. Cái này thuộc hạ giả mạo phổ thông người đọc sách cùng những người khác nghị luận lên. Các ngươi nhìn, Vương Khả, Tụng Thiện Hoàng, Thông Thiên đều là a dua nịnh hót ngôn từ. Quả thực ném chúng ta người đọc sách mặt, chúng ta người đọc sách khí tiết, toàn bộ bị Vương Khả mất hết. Loại người này nếu là làm quan, ta Đại Thiện nguy rồi. Đến lúc đó Đại Thiện trên dưới đều là a dua nịnh hót, nịnh nọt người. Loại cặn bã này bại hoại. Cái kia Tào Hùng thuộc hạ kêu lên, đánh giám, người mới là cặn bã bại hoại. Vương Khả dạng người này, nếu không thể tạo phúc thiên hạ, ai còn có thể tạo phúc thiên hạ? Người là người đọc sách sao? Người đọc sách vì cái gì? Người biết Vương Khả vì cái gì sao? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tiệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngươi hiểu không? Dạng này lý tưởng người nếu không thể làm quan, cái gì đó người có thể làm quan? Chính là, ngươi lại còn nói Vương Khả chỉ có thể nịnh nọt. Nếu dạng này tư tưởng cũng là nịnh nọt, ta tình nguyện ta cũng muốn làm loại người này. Chính là, ngươi biết Tụng Thiện Hoàng tư tưởng nội hàm sao? Đây là một loại ước mơ tương lai. Đây là vì mỹ hảo tương lai mà mục tiêu phấn đấu. Ngươi biết hay không a? Hận ngươi nhất nhóm loại này, cái gì cũng đều không hiểu, liền phun tung tóe người. Ngươi biết cái gì? Ta Đại Thiện Hoàng triều muốn xuất thánh nhân. Thánh nhân xuất thế, chắc chắn có vô số tiểu nhân sủa loạn. Hắn liền là tiểu nhân, vu khống ta Đại Thiện tương lai Văn Tông tiểu nhân, vũ nhục ta Đại Thiện tương lai Thánh nhân tiểu nhân. Đánh hắn, không sai, đánh hắn, đánh hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ầm ầm, tửu lâu phía dưới một trận oanh minh, một đám người đọc sách vén tay áo lên, đánh niềm vui tràn trề. Cái kia Tào Hùng thuộc hạ lập tức chạy trối chết, bị từ tửu lâu đánh tới trên đường, đánh tới nơi xa. Một đám người đọc sách say sưa sảng khoái đánh xong người trở về, nguyên một đám cười ha ha, đánh loại này vô tri tiểu nhân, thực sự là thoải mái a. Không sai, ta cũng tính vì thiên địa lập tâm tận một phần lực. Ta cũng vậy. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Dưới tửu lâu bầu không khí lập tức một phen hòa hợp. Trên tửu lâu, Tam Thái Tử trố mắt đứng nhìn về phía dưới tất cả. Con mẹ nó, mắt của ta mù sao? Ta nhìn thấy cái gì? Tam Thái Tử, ta biết, ta đến ngài quý phủ bẩm báo. Khẳng định nói không rõ ràng, cho nên mới mời ngươi tới nhìn một chút. Ta cũng không biết vì sao, Thiện Thần Đô người đọc sách liền theo ma một dạng giữ gìn Vương Khả, căn bản ngăn không được a. Tào Hùng vẻ mặt đau khổ, vì sao? Tam Thái Tử cau mày nói, tất cả đều là tới từ có người moi ra Vương Khả hai câu ngày xưa nói chuyện hành động. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Còn có, các ngươi bổng lộc, của cải xương máu của nhân dân, phía dưới dân ý ngược, thượng thiên khó lấn, cũng là xuất từ Vương Khả miệng. Tào Hùng vẻ mặt đau khổ nói, hai câu này là không sai, nhưng xuất hiện ở Vương Khả trong miệng. Tam Thái Tử cau mày nói, ta cũng buồn bực a. Căn cứ chúng ta dò xét tình báo, Vương Khả không phải loại người này a. Nhưng, Tào Hùng khổ sở nói, người đọc sách kia cũng không trở thành. Tam Thái Tử cau mày nói, ty chức phỏng đoán, có lẽ có người cố ý giúp Vương Khả đổ thêm dầu vào lửa. Tào Hùng cau mày nói, Tam thái tử lông mày nhíu lại. Chúng ta đang công kích Vương Khả nhân phẩm. Đáng tiếc đã muộn một bước. Có người vận dụng mạng lưới quan hệ to lớn. Ở từng bước một đem Vương Khả đẩy lên thần đàn. Tam thái tử ngươi thấy được sao? Vừa rồi tư thế kia. Vương Khả mỗi tiếng nói cử động đều muốn trở thành mọi người mục tiêu. Đây nhất định không bình thường a. Có người ở giúp Vương Khả. Hơn nữa so với chúng ta nhanh một bước. Tào Hùng nói ra. Là ai? Tam thái tử cau mày nói. Ta không biết rõ a. Bây giờ còn không tìm ra manh mối. Vương Khả tên tuổi đã truyền ra ngoài. Cái kia đổ thêm dầu vào lửa người. Đã thối lui đến phía sau màn. Đại thế đã thành. Đã không cần lại đẩy. Ty chức cũng tìm không thấy là ai ở đổ thêm dầu vào lửa. Tào Hùng cười khổ nói. Chiến thần điện người. Tam thái tử cau mày nói. Ty chức cảm thấy rất không có khả năng. Không phải ta xem không nổi chiến thần điện. Mấu chốt. Ảnh hưởng này nhiều như vậy người đọc sách thái độ. Cũng không phải chiến thần điện đám kia chiến tướng có thể làm được. Tào Hùng cau mày nói. Tam thái tử nắm đấm bóp gân xanh nổi lên. Trước mắt chàng diện này. Để cho mình thật là khó chịu a. Khắp nơi bị Vương Khả áp một đầu. Ai chịu nổi. Đây không chỉ là bị ức hiếp. Càng là bị liên lụy a. Quá đả kích người. Cha. Cha cho ta ra là ai đổ thêm dầu vào lửa. Tam thái tử trầm giọng nói. Là. Tào Hùng gật đầu một cái. Tam thái tử. Vương Khả chúng liền tam nguyên. Còn thừa lại trận cuối cùng thi đình. Ta phỏng đoán. Chiếu cái này tư thế xuống dưới. Thi đình Vương Khả nếu như còn có thể thu hoạch được người thứ nhất. Kia liền là tân khoa trạng nguyên. Một khi trở thành tân khoa trạng nguyên. Cái kia Vương Khả chỉ sợ liền có thể trong nháy mắt đặt vững ở đại thiện văn đàn địa vị. Đến lúc đó. Còn muốn ở đạo đức nhân phẩm khí tiết bên trên công kích Vương Khả. Liền không khả năng. Tào Hùng khổ sở nói. Trạng nguyên. Không chịu có thể. Thi đình Vương Khả là không thể nào thông qua. Tam thái tử trầm giọng nói. Thế nhưng là vạn nhất đâu. Tào Hùng lo lắng nói. Ngươi không biết. Phụ hoàng năm đó đối Vương Khả chướng mắt. Không có khả năng vì là Vương Khả cao trung liền cải biến thái độ. Có lẽ phụ hoàng trong lòng có thay đổi. Nhưng, người biết phụ hoàng tính cách. Tam thái tử trầm giọng nói. Biết sai, sửa sai, không nhận sai. Tào Hùng ánh mắt sáng lên. So tài một chút sách điện tử không sai. Lấy phụ hoàng tính cách. Coi như công nhận Vương Khả. Cũng không khả năng trực tiếp sùng bái cho đệ nhất. Cho nên, Vương Khả không thể nào là trạng nguyên. Tam thái tử trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta chỉ cần tìm được hắc thủ sau màn. Còn có công kích Vương Khả đạo đức nhân phẩm khả năng. Bằng không hắn bên trong trạng nguyên. Cũng quá khó. Tào Hùng khinh hu khẩu khí. Giải binh giáp nói cho ta biết. Hắn cũng có một cái biện pháp. Có thể để Vương Khả đi không ra thi đình. Để Vương Khả bỏ mình tại chỗ. Chỉ là quá mức nguy hiểm. Tam thái tử cau mày nói. Để Vương Khả chết ở trên triều đình. Biện pháp gì? Tào Hùng ánh mắt sáng lên. Ta không rõ lắm. Giải binh giáp không chịu nói. Hắn nói xong biện pháp rất nguy hiểm. Muốn chờ ngươi bên này kết quả lại định. Tam thái tử cau mày nói. Ta bên này khẳng định không kết quả a. Tam thái tử, ngươi nhanh đi hỏi một chút nhìn a. Nếu để cho Vương Khả trực tiếp chết ở trên triều đình. Đây không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Tào Hùng mong đợi nói. Tam thái tử thở sâu. Gật đầu một cái. Thí sinh khu cách ly. Tam thí qua đi. Cũng chỉ còn lại có 10 cái thí sinh. Giờ phút này, Vương Khả cùng Trình Bạch Xuyên ngồi ở mới trong nhà ăn. Uống vào rượu ngon. Ăn đưa lên đồ ăn. Cách đó không xa. Một đám thị vệ. Lại bộ quan viên gắt gao nhìn chằm chằm. Cho ta nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú. Hai lần cách ly. Hủy hai chúng ta quán cơm. Hộ bộ quan viên đều đến mắng qua mấy lần. Vương Khả nếu là lại hủy hoại quán cơm. Ta muốn các ngươi tốt nhìn. Một cái lại bộ người phụ trách kêu lên. Đại nhân. Hẳn là sẽ không rồi a. Làm sao không biết. Hợp lấy các ngươi không cõng xử lý. Cho nên không quan trọng. Ngươi biết bởi vì hai lần đánh nhau, ta cõng bao nhiêu xử lý. Còn muốn đem đánh nhau nguyên do viết thành thư văn báo cáo nộp lên đệ đơn. Ta còn không thể đắc tội đánh nhau người. Ngươi biết hai lần này ta có nhiều khó khăn sao? Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào a. Luân phiên đứng gác, cho ta toàn bộ ngày nhìn chằm chằm. Ngoặc kép chấm chấm, lại bộ quan viên, thị vệ cửa tuyệt vọng nhìn xem người phụ trách. Cái này mẹ nó tổng cộng chỉ còn lại 10 cái thí sinh. Cái này phòng giữ đẳng cấp còn cao hơn. Cách đó không xa, Vương Khả cùng Trình Bạch Xuyên uống rượu. Nhìn phía xa quở trách, bên kia thanh âm cũng không nhỏ. Hai người đều nghe hết. Vương Khả, ngươi bây giờ là trọng điểm chú ý đối tượng. Trình Bạch Xuyên nhìn có chút hả hê nói. Là bọn hắn quá mức mẫn cảm. Người của này ta rất nhã nhặn. Hơn nữa, hai lần trước đánh nhau, có thể trách ta sao? Vương Khả khinh thường nói. Không trách ngươi sao? Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quái nói. Hai lần trước đánh nhau, là ngươi hủy quán cơm a? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương Khả nói ra. Ta, Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Không phải sao? Ta chỉ là nguyên anh cảnh. Các ngươi nguyên thần cảnh, là các ngươi phá hư. Đám người này đều mắt mù a, đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Vương Khả tức giận nói. Trình Bạch Xuyên, ngoặc kép, ta đánh nhau, còn không phải ngươi tạo thành. Mẹ nó, ngươi gây họa lập tức trốn đằng sau ta. Để Tây Môn Tĩnh, Tam Thái Tử đều tưởng rằng ta là ngươi đồng lõa. Ta mới là vô tội a. Bất quá, lão Trình, ngươi cũng có thể a. Thế mà tầng tầng khoa khảo thông qua được 3 trận khảo thí. Vương Khả kinh ngạc nói. Ha ha. Ngươi tại châm chọc ta. Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quái nói. Không có. Ta nói là sự thật. Ta với ngươi không giống nhau. Ta cũng không phải dựa vào ta thực sự bản sự kiểm tra. Là phía sau màn có cái đại thủ. Nhất định phải đem ta đẩy lên hạng nhất. Là vận khí. Không phải năng lực. Vương Khả giải thích nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Làm sao phía sau màn không có đại thủ đẩy ta một cái a? Ngươi theo ta đắc chí có ý tứ sao? Đúng rồi, ngươi đến bây giờ còn ở kiểm tra. Chẳng lẽ ngươi muốn ám sát người? Ở trên triều đình, ngươi sẽ không đi ám sát cha vợ của ta a? Vương Khả trừng mắt, Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Ta nói, ta không phải thích khách. Vậy ngươi đi triều đình làm gì? Còn muốn tham gia thi đình? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, dù sao ta không phải thích khách. Ta đi tham gia thi đình. Khẳng định có ta lý do. Lại nói, thiện hoàng thực lực ra sao? Hắn nhưng là trung thần châu người thứ nhất. Ta một cái nguyên thần cảnh ám sát. Đó là tự tìm cái chết a. Trình Bạch Xuyên nói ra. Ách, vậy thì thật là đáng tiếc. Vương Khả thở dài nói. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đáng tiếc cái gì? Ngươi thật đúng là hy vọng ta đi ám sát thiện hoàng a. Đúng rồi, ngươi có thể tham gia thi đình. Cũng quen thuộc đại thiện thi đình quá trình. Vương Khả mong đợi nói. Đó là đương nhiên, mỗi cái phân đoạn, ta đều biết rõ. Trình Bạch Xuyên tự tin nói. Vậy ngươi xem, ta ở dưới tình huống nào? Có thể cao trung đệ nhất. Vương Khả mong đợi nói. Trình Bạch Xuyên nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi khẳng định không đùa. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói, từ ngươi theo ta nhắc tới sự tình, ta biết, Thiện Hoàng đã từng cự tuyệt qua ngươi và U Nguyệt công chúa cùng một chỗ một lần. Đúng hay không? Trình Bạch Xuyên nói ra, không sai, hắn lúc ấy còn ném cho ta 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả gật đầu một cái. Thế là xong à, Thiện Hoàng làm ra quyết định, là không thể nào có chỗ sửa đổi. Ngươi đến lúc đó khẳng định bị Thiện Hoàng chèn ép. Trình Bạch Xuyên nói ra, không thể nào, hắn nhưng là đại thiện nhân hoàng. Bộ ngực khí độ, hẳn là giống biển cả một dạng rộng lớn mới đúng a. Vương Khả cau mày nói, dạng này cùng ngươi nói đi, ta tận mắt nhìn thấy. Đã từng có một nam nhân cùng Thiện Hoàng cạnh tranh công bình đoạt một nữ nhân. Ngươi đoán nam nhân kia cuối cùng kết cục gì sao? Trình Bạch Xuyên nói ra. Cạnh tranh công bình. Đây là quân tử ước hẹn a. Thiện Hoàng sẽ còn mang thù hay sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Nam nhân kia bây giờ bị giam giữ ở hình bộ đại lao. Đã bao nhiêu năm đều không có ra mặt ngài. Trình Bạch Xuyên nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ý của ngươi là, Thiện Hoàng người này, lòng dạ hẹp hòi. Trình Bạch Xuyên sắc mặt cứng đờ. Không phải ta nói a, ngươi đừng do ta a, ta cũng không có nói Thiện Hoàng nói xấu. Vương Khả nhìn xem Trình Bạch Xuyên sợ đến như vậy, cũng là bộ mặt một trận co rúm. Hắn nói là sự thật. Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi. Mẹ nó, rõ thiên điện thử, ta còn có thể mang đi U Nguyệt sao? Đây không phải muốn bẫy ta sao? PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.